Vô địch Hắc Thương, chương 69, Vừng ơi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ở tầng trên mộ thất có cái gì chợt lóe qua, năng lực cảm giác của Triệu Hoán Sư không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Ta yêu một cây cùi lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng phương xa chỉ là một mảnh xanh đậm, cũng không thấy có gì ảo giác. Ta yêu một cây cùi nghi hoặc quay đầu liếc mắt xem Ma Lạt Chư Đầu, Ma Lạt Chư Đầu hít sâu một hơi. Đi, lại tiến lên phía trước 10 mét, lần này không riêng ta yêu một cây cùi cảm giác thấy, mỗi người đều cảm giác trước mắt hoa lên, đích xác có cái gì đó ở phía trước bay qua với tốc độ cực nhanh. Tiêu Sái đi một hồi lập tức bắt đầu nhảy vũ điệu lắc mông, hào quang của kỹ năng lập tức khiến trong mộ thất tràn ngập ánh sáng, nhưng vẫn là không nhìn thấy vật gì kỳ lạ. Đi, khẩu khí của Ma Lạt Chư Đầu vẫn là kiên định như trước. Khi đi đến giữa bậc thang, khoảng đất trống ở tầng trên đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh nữ nhân, đáng sợ là những người đó căn bản là không phải người, mà là quỷ ảnh, cả một đám mặc trường bào màu đỏ, tóc tai bù xù không nhìn thấy mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Có quỷ, yêu người đậm sâu cảm thấy toàn thân tóc gáy cũng dựng đứng lên, trong lòng Diệp Sảng cũng rất sợ hãi, nếu không ở trong này, rất khó có được cảm giác kinh khủng này, đám hồng y nữ quỷ này vô thanh vô tức hướng người bay tới, một tiếng gió cũng không có, hơn nữa tốc độ rất chậm, đúng là quá chậm, khiến cho người từ từ nhấm nháp mùi vị bị dọa. Quỷ cái rắm, lão tử có súng sợ đếch gì ai? Chơi một cái không nâng súng bắn. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, khẩu Magerlin uy lực lớn nã luôn bốn phát nhưng ngay sau đó sắc mặt chơi một cái không lập tức thay đổi, toàn bộ đạn xuyên qua quỷ hồn, ngay cả một cái chỉ số thương tổn cũng không bay lên. Ngoại trừ quỷ hồn ngoài, không có cách giải thích khác. Diệp Sảng cũng thấy sợ hãi, nâng súng bắn, bạc bạc bạc bạc bạc bạc, trong mộ thất chợt hiện một trận lửa đạn, bốn con quỷ hồn không hề có một chút thương tổn. Mọi người cẩn thận, Ma Lạt Chư Đầu phất tay nói. Đám nữ quỷ này miễn dịch với súng ống, một bọn sáu người ngoại trừ yêu người đậm sâu ra, những kẻ khác đều là đàn ông chân chính, Ma Lạt Chư Đầu không hề sợ hãi, huy kiếm nghênh đón, giày kim loại đạp xuống khiến mặt đất đá rung lên thình thịch. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bốn nữ quỷ đột nhiên vươn hai tay trong khoảnh khắc vươn ra, hơn nữa duỗi ra dài tới 5 mét, việc lạ cỡ này nếu không tận mắt nhìn thấy, người khác tuyệt đối không dám tin. Ba ba ba ba, tám cánh tay quỷ chụp thẳng vào cổ Ma Lạt Chư Đầu, hô hấp của hắn lập tức trở nên khó khăn. Xoẹt, một đạo hàn quang hiện lên, chỉ số hồng thương, 150, 150, 150, 150, trường kiếm của Ma Lạt Chư Đầu lướt qua tám cánh tay chỉ có huyết nhục mơ hồ đứt rơi trên mặt đất, bốn nữ quỷ phát ra tiếng thét chói tai thê thảm khiến cả căn mộ thất cũng bị âm hưởng đinh tai, rồi biến thành bốn đạo bạch quang biến mất không thấy tăm hơi. Hệ thống thông báo Diệp Sảng, mình được chia tới 120 điểm giá trị kinh nghiệm, thì ra nhược điểm của nữ quỷ này là ở trên cánh tay kéo dài, cứng rắn va chạm là không được. Ma Lạt Chư Đầu ho sặc sụa, xem ra dính đòn của nhóm nữ quỷ cũng không nhẹ. Tiếp tục đi, tính tình của Ma Lạt Chư Đầu cũng rất quật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ, rõ ràng là cứ cắm đầu xông vào như vậy chắc chắn không phải là biện pháp tốt, vừa bước khỏi cầu thang, lần này là 10 nữ quỷ làm thành một hàng bay tới. Để đó cho ta, chấm, yêu người đậm sâu biến sợ hãi thành sức mạnh chủ động xông lên trước tiếp đòn bóp cổ của nữ quỷ, 20 cánh tay cùng nhau vươn đến khiến cho đầu hắn thiếu chút nữa của không còn, mặt của yêu người đậm sâu trong khoảnh khắc trở nên tím ngắt. Cũng may kiếm của Ma Lạt Chư Đầu đủ lợi hại, sức mạnh cũng tương đối lớn, sau một cái thập tự chạm cùng một cái lục phương chạm, mọi người được không ít kinh nghiệm. Diệp Sảng không sợ hãi, tuyệt không sợ hãi. Ngược lại, hắn vui vẻ muốn chết, đã 13 cấp thoải mái quá. Nhóm người này vẫn là rất có ý thức phối hợp, sau khi yêu người đậm sâu bị quỷ bắt một lần, chơi một cái không chủ động xin tiến lên giết địch, dù sao hiện tại một tay súng như hắn cũng không dùng đến, chi bằng đi lên làm mồi nhử. Trên bậc thang lần này quỷ hồn xuất hiện ước chừng có 12 con, chơi một cái không thiếu chút nữa bị chặt đứt, trên đầu trên cũng bay ra một cái chỉ số thương tổn màu hồng. 21, do không thở được nên khi Ma Lạt Chư Đầu đắc thủ chơi một cái không nằm thẳng cẳng trên mặt đất ho lớn một trận, tiếng ho khan giống như sấm nổ. Mụ nội nó, khụ khụ, hôm nay hút thuốc khụ khụ, khói có điểm nhiều hơn, đổi người khụ khụ. Diệp Sảng không nhịn được cười ha hả, vốn chơi một cái không đang còn điểm bất mãn Diệp Sảng, không nhịn được cả giận nói. Mị nó tiểu tử dùng súng máy, ngươi lên đi. Diệp Sảng cố ý giả ngu, lấy tay chỉ vào cái mũi của mình. Ta à, mấy người khác đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Chính là ngươi, tốt thôi, bảo ta lên thì ta lên. Diệp Sảng xấu hổ cười cười, cảm thấy da đầu có điểm phát run, dù sao mọi người thay phiên lên, sớm hay muộn thì ngươi cũng phải lên thôi mà. Vấn đề chính là Diệp Sảng rất sợ chết, hắn vừa tiến lên, trên bậc thang bay tới 16 con quỷ hồn, 16 con A, người nói 2-3 cánh tay quỷ kia chụp tới thì không sao, nhưng lần này là chỉ có 32 cánh tay quỷ A, loáng một cái là bóp nát của ngươi. Vì thế lúc nhóm nữ quỷ duỗi tay, mọi người chợt thấy mắt hoa lên, Diệp Sảng đột nhiên ngã lệch xuống đất, vô số quỷ thủ dĩ nhiên là chụp hụt, sau khi thất bại lại vồ xuống mặt đất, Diệp Sảng không lùi mà tiến tới, lăn qua dưới váy mấy nữ quỷ. Yêu người đậm sâu ngây ngẩn cả người, tiểu tử này nhanh nhẹn rất cao, ứng biến rất nhanh. Diệp Sảng mạo hiểm một lần thành công, nữ quỷ này vốn là ảo ảnh, chỉ có tại lúc công kích đột nhiên cánh tay quỷ biến dị thành thực thể, cho nên hắn lăn một vòng liền đến sau lưng đám nữ quỷ. Nhưng mà lần này Diệp Sảng lại bị lật thuyền trong rạch, bởi vì khi hắn đang lăn về phía trước thì lại xuất hiện một đám quỷ hồn, một mảng lớn đỏ rực. Tránh né quỷ thủ bắt được Diệp Sảng đang lăn về phía vách tường mộ phía trước, cả cơ quan mộ thất đã bị kinh động, ta yêu một cây củi kinh hô. Phía sau cũng có, mà Lạt chưa đầu nhìn lại, đâu chỉ phía sau có. Bốn phương tám hướng đều là nữ quỷ từ trong thạch điêu bay ra, toàn bộ bay về phía Diệp Sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức bạo phát Diệp Sảng được dịp xuất ra, diện tích mộ thất đủ lớn, cũng có đủ không gian cho hắn né tránh, hơn nữa khi hắn chạy nhanh thân mình không ngừng xoay trở, có vài lần suýt nữa bị tóm lấy, hắn uốn éo thân mình lập tức thoát hiểm, yêu người đậm sâu mắt có chút điểm đăm đăm. Huynh đệ quả nhiên là cao thủ của phái né tránh A, trước đây đã xem thường ngươi. Mà ca lên đi, bên này có cửa ngầm, các ngươi đi mở cửa, ta dẫn dụ mấy thứ này rời đi. Diệp Sảng vừa chạy vừa gọi, tuy rằng tư thế chạy 10 phần khó coi, tựa như một con chó điên bị một đám quỷ đói truy đuổi. Ma Lạt chưa đầu hơi kinh hãi, sau đó thầm khen phương pháp kia rất sáng suốt, không thể để thời gian quý giá lãng phí, nhanh chạy vào tìm người mới là đạo lý đúng đắn. Sức quan sát của Diệp Sảng quả thật rất tinh tế, ở trên vách đá đích xác có một đạo cửa ngầm, giống như là tảng đá vuông vức khảm tại vách tường, chỉ có một chút khẽ nhô ra, không nhìn kỹ khó lòng phát hiện. Ma Lạt chưa đầu xông lên lại trợn tròn mắt, cửa ngầm này bằng phẳng trơn nhẵn, mở như thế nào lại là một nan đề. Hà huynh đệ, làm sao để mở cửa? Ma Lạt chưa đầu một đời khôn khéo, nhất thời hồ đồ, thời điểm này lại còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Diệp Sảng đang liều mạng trốn tránh dưới lưới quỷ thủ, nghe nói như thế giờ khóc giờ cười, nếu cánh cửa biết nói chắc hẳn đã nói làm sao mở, giờ mà ngươi còn đứng ở nơi đó hỏi ngu ngốc. Người gọi ba câu, vừng ơi mở ra, nó liền tự động mở, vừng ơi mở ra, không được liền dùng, đậu tương ơi mở ra, còn không được nữa thì ám hiệu gọi Alibaba 3 lần, nếu không chính là xuống thơm ni. Diệp Sảng thở hổn hển hô, Ma Lạt chưa đầu đầu tiên là sừng sốt không nhịn được có điểm tức giận, nhưng mà mau chóng phì cười, tức giận và nôn nóng có ích lợi gì. Nghĩ biện pháp là mới vương đạo, trò chơi chính là như thế này, ta đi tức giận trò chơi làm gì. Sao không cười một cái, một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Mắt thấy trong mộ thất nữ quỷ càng ngày càng nhiều, Diệp Sảng không ngừng dùng kỹ năng tăng cho mình thêm tinh thần, Ma Lạt chưa đầu quyết định dùng vũ khí phá cửa ngầm, một nhóm người lỗ mãng dùng đao vác kiếm chém lung tung, lực lượng Ma Lạt chưa đầu rất mạnh, hung hăng chém vào cửa ngầm, đá vụn rào rào rơi xuống đất. Mau tới đây, Ma Lạt chưa đầu hô, Diệp Sảng nhanh như gió lốc lao vọt vào trong cửa ngầm. Cũng may, đám nữ quỷ này không tiếp tục truy đuổi, chơi một cái không nhìn Diệp Sảng liếc mắt cười hắc hắc. Tiểu tử dùng súng, khá đấy. Diệp Sảng tùy tiện nói. Bình thường, thứ ba thế giới. Chơi một cái không chẳng những không tức giận, ngược lại vui vẻ. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi tinh quái, có điểm ý tứ. Cách chương.